Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 18, đúng là một đôi oan gia vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiếu Đình trên núi bất chợt hát hơi một cái, Tô Tiểu Lạc cười trêu chọc. Xem ra có người nhớ anh rồi. Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô. Tô Tiểu Lạc thấy Phó Thiếu Đình không để ý đến mình, tự cảm thấy mất hứng, chỉ vào một căn nhà gỗ phía trước. Anh trai anh ở đó, anh tự đi đi. Nghe vậy, Thiếu Đình bước nhanh tới, vừa lúc cửa được mở ra từ bên trong. Anh cũng nhìn thấy Phó Vân Hải, người đã mất tích từ lâu. Anh kích động tiến lên nắm lấy cánh tay Phó Vân Hải. Anh không sao, tại sao không về nhà? Nhưng ánh mắt Phó Vân Hải nhìn anh lại rất xa lạ. À bồ y, anh ta hung dữ quá. Từ trong cửa bước ra một cô gái đoan trang hào phóng, mặc váy vải xanh, họa tiết thêu trên đó rất hiếm thấy, chắc là tự tay cô ấy thêu. A Hải, đừng sợ. A bố y dịu dàng an ủi, nhìn thấy khuôn mặt của Phó Thiếu Đình thì không khỏi sững sờ, sau đó mời anh vào nhà. Hóa ra Phó Vân Hải bị nước cuốn trôi xuống hạ lưu, khi kiệt sức đã ôm lấy một khúc gỗ trôi dạt vào bờ. Chỉ là trên sông trôi nổi đầu đập vào đá ngầm, chân cũng bị thương. Cô gái xinh đẹp A bố y trên núi đã cứu Phó Vân Hải, mỗi ngày đều sắc thuốc cho anh ấy uống. Phó Vân Hải bị mất trí nhớ. Trí lực hiện tại chỉ như đứa trẻ 7-8 tuổi. Anh muốn đưa anh ấy đi sao? À bố y không nỡ hỏi. 3 tháng chung sống, cô đã coi Phó Vân Hải như người thân của mình. Không, em không muốn rời xa chị A bố y. Phó Vân Hải ôm lấy cánh tay A bố y, giống như một đứa trẻ to xác. Phó Thiếu Đình không dám nhìn anh trai như vậy, quay mặt đi chỗ khác. Phó Vân Hải có ngũ quan vài phần tương tự Phó Thiếu Đình, chỉ là nhu hòa hơn, không lạnh lùng như Phó Thiếu Đình. Thêm vào đó, bây giờ chỉ có nhận thức của đứa trẻ 7-8 tuổi, mang theo chút ngốc nghếch. Ngoan, em không đi. A bố y cũng rất không nỡ, chỉ vào Phó Thiếu Đình hỏi. A Hải, đây là em trai của anh không nhớ sao? Phó Vân Hải nhìn Phó Thiếu Đình một cái rồi lắc đầu, lại rúc vào người A bố y. A bố y không còn cách nào với Phó Vân Hải, đành giải thích. Anh ấy tỉnh lại liền như vậy. Tôi đi đâu, anh ấy đi đó. Phó Thiếu Đình có thể gặp lại Phó Vân Hải đã là vạn hạnh, đối với A bố y cũng vô cùng biết ơn. Quần áo trên người anh trai sạch sẽ chỉnh tề, mặt mũi cũng sạch sẽ, có thể thấy là được chăm sóc rất cẩn thận. Anh, về nhà nhé, Phó Thiếu Đình kiên nhẫn hỏi. Không, Phó Vân Hải lắc đầu nguầy nguầy. Phó Thiếu Đình thực sự không thể chấp nhận người anh trai đáng kính của mình biến thành bộ dạng này, bước ra khỏi căn nhà gỗ. Dựa lưng vào gốc cây lớn, châm một điếu thuốc. Không khí trên núi sau cơn mưa trong lành, Tô Tiểu Lạc vừa mới bắt được 2 con thỏ, lúc này đang xách tay thỏ vẻ mặt thỏa mãn đi tới. Tóc cô vốn đã bông xù, là xoăn tự nhiên. Vừa rồi cô đã xõa tóc, mái tóc bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay, trông rất đáng yêu. Còn ngẩn ra đó làm gì? Không phụ giúp thì lát nữa đừng có ăn đấy. Tô Tiểu Lạc thèm thịt rừng. Ngọn núi này khiến cô nhớ đến ngọn núi mình từng sống lúc nhỏ. Thỏ rừng, gà rừng rất nhiều, không giống như bây giờ chọc lóc không thấy bóng dáng động vật nào. Phó Thiếu Đình không có tâm trạng làm mấy việc này, liếc nhìn cô một cái, không nói gì. A bố y đi ra, nói, để tôi làm cho, đừng làm bẩn quần áo của hai người. Tô Tiểu Lạc đưa thỏ rừng cho A bố y, ánh mắt đảo quanh trên mặt cô ấy. Gương mặt của người phụ nữ này rất có phúc khí, mày thanh mắt sáng, tính tình ôn hòa. Phó Thiếu Đình hỏi, gần đây có điện thoại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bí thư chi bộ có lắp điện thoại. A Hải, anh dẫn họ đi. A bố y nhiệt tình nói. Phó Vân Hải vui vẻ đồng ý, dẫn đường ở phía trước. Phó Thiếu Đình đi theo phía sau, trong đầu hiện lên nụ cười vừa rồi của Phó Vân Hải. Trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Đã lâu rồi anh không thấy anh trai nở nụ cười chân thành như vậy. Tô Tiểu Lạc thấy họ đi xa, bèn thăm dò hỏi. À bố y, anh ấy đã như vậy rồi, chị không chê anh ấy sao? Gương mặt trắng trẻo của A bố y luôn nở nụ cười. Tôi là đứa trẻ được ông bà nội nhận nuôi, nếu không có ông bà nội, có lẽ tôi đã sớm bị chó sói trên núi tha đi rồi. Sau khi ông bà nội mất, tôi chỉ còn lại một mình. A Hải giống như anh trai của tôi. Nếu anh ấy thực sự muốn rời đi, tôi thật sự không nỡ, nhưng người nhà của A Hải có thể tìm đến, tôi thật lòng mừng cho anh ấy. Tô Tiểu Lạc nhìn thấy sự lương thiện phóng khoáng trên người cô ấy. Từ tận đáy lòng cô thích những người như vậy, liền đến bên cạnh A Bố Y, giúp cô ấy nhặt rau. Phó Thiếu Đình đến nhà bí thư chi bộ nói rõ mục đích, bí thư chi bộ vội vàng mời họ vào nhà gọi điện thoại. Người nhà đều đang tiếp lãnh đạo, dì Trương nghe máy, Phó Thiếu Đình chỉ có thể nói tin tức tìm thấy Phó Vân Hải cho bà ấy. Nhưng gọi được một nửa đột nhiên mất sóng, muốn gọi lại thì không thể kết nối được nữa. Bí thư chi bộ nói mất sóng là chuyện thường, vùng này nghèo, cái điện thoại này vẫn là ông ấy phải năn nỉ ỉ ôi mới xin được. Cuộc sống trên núi khó khăn, ngay cả đường xuống thị trấn cũng chưa có, càng không nói đến việc thông xe. Phó Thiếu Đình lái xe đến đây, đương nhiên biết đường đi khó khăn như thế nào. Bí thư chi bộ bảo anh đợi một lát, lại nói về A Bố Y. A Bố Y năm nay 27 tuổi, lúc trước ông bà nuôi nấng cô ấy bị bệnh nặng, gánh nặng quá lớn. Cưới cô ấy, đồng nghĩa với việc trong nhà có thêm ba miệng ăn. Cũng có người không chê muốn cưới cô ấy, nhưng A Bố Y lương thiện không muốn liên lụy người khác. Năm kia, ông bà nội của A Bố Y qua đời, người đến cầu hôn nhiều hơn, nhưng cô ấy còn phải thay ông bà nội giữ đạo hiếu 3 năm. Thật tội nghiệp cho cô gái tốt như vậy, vợ của bí thư chi bộ cảm thán nói. Phó Thiếu Đình trầm tư, lại đợi một lúc, điện thoại vẫn không có sóng. Phó Vân Hải ồn ào muốn quay về tìm A Bố Y, Phó Thiếu Đình đành phải đưa anh trai về trước. Bên kia Tô Tiểu Lạc đã dựng xong giá nướng, may mà A Bố Y còn cất giữ một ít củi. Cô ấy ngồi xổm dưới mái hiên, mở tấm nhựa ra, lấy củi từ bên dưới. Trong nhà hết nước rồi, tôi phải đi gánh nước. A Bố Y cầm đòn gánh lên, để tôi đi cho, vừa rồi tôi nhìn thấy cái giếng nước kia rồi. Tô Tiểu Lạc giành lấy, cười hì hì nói, tôi không biết nấu ăn, nướng thịt cô rất giỏi, nhưng những món khác thì không. Bên đó rất nguy hiểm, mỗi năm đều có 1-2 người ngã chết. A Bố Y không đồng ý, vừa hay, để anh ta đi cùng tôi. Tô Tiểu Lạc chỉ vào Phó Thiếu Đình vừa mới quay lại. Cũng được, vậy hai người cẩn thận. A Bố Y dặn dò, Tô Tiểu Lạc ném đòn gánh và thùng cho Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình nhận lấy, thản nhiên nói. Tôi tự đi được rồi, anh biết ở đâu không? Tô Tiểu Lạc hỏi, không biết thì ngoan ngoãn đi theo tôi. A Bố Y nhìn bóng lưng họ rời đi, mỉm cười lắc đầu. Đúng là một đôi oan gia vui vẻ. Cách chương.